Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như Hầu Đông Lai và Kiều Lệ Hoa, mối quan hệ này nếu xảy ra ở các đại đội khác thì có lẽ sẽ bị chỉ trích kịch liệt, nhưng ở đại đội Tiền Tiến, bí thư chi bộ có thể hiểu được. Ông ấy không chỉ hiểu mà còn yêu cầu các thành viên trong đại đội không được bàn tán lung tung những thanh niên trí thức này đã phải chịu đủ khổ sở khi đến đây. Họ không cần phải chỉ trích họ thêm nữa. Ông ấy cũng đối xử với Thẩm Hoài Sơn, Trần Thu Hà theo cách tương tự. Bí thư chi bộ không quan tâm đến những lý lẽ cao siêu khác. Ông ấy chỉ biết rằng đây là những nhân tài hiếm có mà đại đội của ông ấy cần. Nếu có nhân tài đến thì ông ấy không dùng thì ông ấy đúng là một kẻ ngốc. Vì vậy, sau khi bí thư chi bộ nói những lời này, Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà đứng dậy, cúi đầu chào bí thư chi bộ. Cảm ơn ông, họ thực sự chân thành cảm ơn. Bí thư chi bộ lắc đầu. Vậy thì nói như vậy nhé. Đồng chí Thẩm, từ ngày mai, ông hãy đến chỗ bác sĩ chân đất bắt đầu làm việc. Tuy nhiên nói đến đây, ông ấy nhìn vào bàn tay của Thẩm Hoài Sơn. Bàn tay của ông vẫn còn băng bó, không biết có thể chính thức bắt đầu làm việc hay không. Thẩm Hoài Sơn, không sao, tôi vẫn có thể sử dụng bàn tay này. Chỉ là bàn tay bị thương tạm thời không thể dùng sức, không ảnh hưởng đến việc phẫu thuật. Nếu phẫu thuật thì sao? Thẩm Hoài Sơn chìm vào im lặng. Thực ra có rất nhiều lúc, ông ấy không muốn mình suy nghĩ quá lâu về những vấn đề như vậy. Tất nhiên bản thân ông ấy là người thích suy nghĩ trước sau. Nhưng bây giờ ông ấy không được phép làm như vậy, bởi vì ông ấy không biết mình còn có cơ hội cầm D, A, O phẫu thuật nữa hay không. Sự khác biệt giữa trước sau là rất lớn. Bí thư chi bộ nghe vậy thì gật đầu. Được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 268. HTML. Thẩm Mỹ Vân không nói gì, chỉ nhìn bàn tay vẫn còn băng bó của ba mình, trong lòng có chút buồn. Đồng chí Thẩm, ông là bác sĩ, chúng tôi thiếu bác sĩ ở đây. Còn đồng chí Trần, cô. Nói đến Trần Thu Hà, Thẩm Mỹ Vân lại một lần nữa tập trung tinh thần nhìn lại. Chúng tôi có đủ giáo viên trong trường tiểu học của đại đội, vì vậy chúng tôi tạm thời không cần cô. Nói cách khác, Trần Thu Hà không thể được sắp xếp công việc. Vân Mộng Hạ Vũ, vị trí giáo viên là một công việc hấp dẫn, rất nhiều người đều nhắm đến. Hơn nữa vị trí này không giống như bác sĩ, nếu bác sĩ không chữa khỏi bệnh thì sẽ mất mạng. Người bình thường không dám thử, nhưng giáo viên thì khác, về cơ bản những người biết chữ đều sẽ nhắm đến vị trí này. Không cần phải xuống đồng làm việc, lại có thể ngồi trong văn phòng, ai mà không muốn. Vì vậy điều này dẫn đến việc vị trí giáo viên được nhiều người tranh giành hơn vị trí bác sĩ. Trần Thu Hà không thất vọng, ngược lại, bà ấy rất vui khi có thể có được cục diện như hiện nay. Vì vậy, bà ấy nói thẳng, bí thư chi bộ, ông có thể giúp Hoài Sơn sắp xếp công việc, tôi đã rất vui rồi. Tôi nói, bà ấy nói đến một nửa, nhưng đột nhiên bị Thẩm Mỹ Vân ngắt lời. Bí thư chi bộ, ông thấy thế này được không? Không phải tôi đang làm việc tại xã sao? Đại đội này đang nuôi lợn, nhưng không có ai chăm sóc. Ông xem có thể để mẹ tôi làm không? Cô đã từng nuôi lợn, cô biết rõ rằng nuôi lợn nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc xuống đồng kiếm công điểm. Thẩm Mỹ Vân nói xong lời này, bí thư chi bộ ngạc nhiên. Mẹ cô là trí thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trí thức đi nuôi lợn sao? Thẩm Mỹ Vân cười. Đúng vậy. Là tri thức mới có thể nuôi lợn khoa học, ông quên rồi sao? Lúc đó tôi cũng đã đi theo con đường này. Trần Thu Hà nghe nói con gái mình đã đi nuôi lợn sau khi vào đội sản xuất. Trong mắt bà ấy có nỗi đau không giấu nổi. Cách chương.